Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 ta muốn khiêu chiến ngươi. Phượng Khinh Ngữ, Ngô Tử Giao lập tức từ thiên đường rớt đến địa ngục. Lại từ địa ngục trở lại thiên đường, trái tim nhỏ thật sự có chút không chịu nổi, nín khóc mỉm cười. Nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là dùng cặp kia dưng dưng thủy mắt khiêu khích mà nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, có chứng cứ thì thế nào? Không chứng cứ lại như thế nào? Ly Vương Đô lên tiếng, ai có thể nói cái gì? Mọi người cũng là thập phần nghi hoặc, bất quá Ly Vương Đô nói, bọn họ cũng không dám phản bác, bất quá chuyện này còn rất là ngoài dự đoán mọi người. Ly Vương thế nhưng sẽ giúp Ngô Tử Giao thoát tội. Chẳng lẽ Ly Vương thật đối Ngô Tử Giao yêu ái có thêm monster kể từ đó? Ngô gia ở trong triều lại thượng một tầng A, đại đa số thân tử lòng có hâm mộ, khuê trung nữ tử đều là ghen ghét phát cuồng, vốn dĩ Ngô Tử Giao ra thế dung mạo mọi thứ đệ nhất. Tài hoa càng là không nói chơi, cái này lại có Ly Vương che chở, còn làm người như thế nào sống? Ly Nhi nói đúng, chứng cứ xác thật không đủ. Một khi đã như vậy, vậy không thể định tội. Hôm nay là trẫm ngày sinh, các vị đại thần di đến đại điện đi, quả nhiên. Lấy hoàng thượng đối Hiên Viên Ly Đêm sủng ái. Chỉ cần là Hiên Viên Ly Đêm nói được lời nói, tự nhiên là đáp ứng. Phượng Khinh Ngữ lúc này là hoàn toàn đem Hiên Viên Ly Đêm hận thượng. Hiên Viên Ly Đêm nói rõ chính là che chở Ngô Tử Giao. Chứng cứ bãi ở trước mắt. Ngốc tử đều có thể phân biệt đến ra việc này cùng Ngô Tử Giao thoát không được can hệ. Nhưng hắn thế nhưng nói chứng cứ không đủ. Đáng chết Hiên Viên Ly Đêm. Mệt nàng ở trên đường còn ra tay cứu hắn. Lúc ấy như thế nào không làm người một mũi tên bắn chết hắn. Đỡ phải hiện tại chạy tới hư nàng sự. Hiên Viên Hùng dẫn đầu hướng đại điện đi trước. Chư vị đại thần, gia quyến toàn theo đuôi rời đi. Sấn loạn chung. Phượng Nghi Lâm đi đến Phượng Khinh Ngữ bên cạnh, che miệng cười khẽ, âm dương quái khí mà nói: "Muội muội, trong lòng tư vị không dễ chịu đi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, việc này định là Ngô Tử Giao hãm hại cùng ngươi. Ai, ai làm Ly Vương thích nhân ra đâu? Lúc trước còn tưởng rằng Ly Vương ái mộ muội muội, thật đúng là làm người thương tâm mà đi." Nói xong còn làm gạt lệ trạng. Không biết thật đúng là cho rằng tỷ muội tình thâm đâu. Phải không? Vậy ngươi chậm rãi thương tâm đi. Không phụng bồi, Phượng Khinh Ngữ. Nhân gia hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi thế nhưng không biết tốt xấu. Nói cho ngươi đi, Ly Vương chẳng qua chơi ngoạn nhi ngươi thôi. Đã sớm nghe nói trước mấy ngày nay người Ly Vương phái người tặng hảo chút quý trọng châu báu cấp. Ngô Tử Giao, ngươi tính thứ gì? Phượng Khinh Ngữ mày nhăn lại. Làm như sinh khí, Phượng Nghi Lâm âm thầm vui sướng. Thế nào, chọc đến ngươi Phượng Khinh Ngữ chỗ đau đi. Nhậm nàng lại kiêu ngạo còn không phải bị đạp lên lòng bàn chân. Ngươi quá xảo, ai ngờ Phượng Nghi Lâm đợi nửa ngày. Phượng Khinh Ngữ chỉ nói này bốn chữ. Thật đúng là cảm giác một quyền đánh vào bông thượng. Uổng phí sức lực, cho cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm mà đi, nguyên lai ngươi là cẩu. Phượng Khinh Ngữ hơi câu khóe miệng. Phượng Nghi Lâm tức giận đến vung tay áo. Không hề cùng Phượng Khinh Ngữ nhiều lời. Ngoan ngoãn trở lại Bạch Ngọc Lan bên người. Bạch Ngọc Lan vừa thấy nhà mình nữ nhi này phó có khí khó ra bộ dáng liền biết không chiếm được. Phượng Khinh Ngữ nửa phần tiện nghi. Mọi người tới đến chính điện ngoài. Hiên Viên Hùng lập với địa vị cao. Nay hạ thời tiết nóng sáng quá, hoàng hậu đề nghị đem yến hội bãi đến ngoài điện, chậm giác rất tốt, gió lạnh phơ phất, trăng bạc sáng trong, thập phần thư thái, hôm nay chẳng phân biệt quân thần, mọi người cùng nhạc tạ hoàng thượng ân điển, thần chờ chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, hào, hào, hào, ha ha ha, thấy Hiên Viên Hùng ngồi ở trên long ỷ, mọi người cũng nhất nhất ngồi xuống. Hoàng thượng hai bên trái phải là thái tử cùng Hiên Viên Ly Đêm. Có thể thấy được Hiên Viên Ly Đêm là thập phần chịu hoàng thượng sủng ái. Còn lại hoàng tử vương gia theo thứ tự ngồi xuống. Phượng Thiên Thành thân là hữu tướng. vị trí tự nhiên dựa trước. Phượng Khinh Ngữ cũng đi theo ngồi ở một cái tầm nhìn cực hảo vị trí. Thượng nhưng xem Hoàng thượng phi tần, hạ khả quan văn võ bá quan. Đối vị trí này Phượng Khinh Ngữ vẫn là vừa lòng. Trung ái khanh biết, hôm nay là trẫm ngày sinh. Vài vị vương gia cũng đã đến thích hôn tuổi. Nhân cơ hội này, trẫm đem vì vài vị vương gia tuyển phi. Cùng ngày xưa giống nhau, từ chư vị đại thần chi nữ tự nguyện biểu diễn tài nghệ. Trẫm đều có định đoạt Hiên Viên Hùng lời này vừa nói ra. Chúng thần chi nữ đều thẹn thùng mọi cách, nóng lòng muốn thử, hy vọng chính mình có thể bị vị nào vương gia coi trọng. Từ đây cao nhân nhất đẳng, địa vị ngàn tầng, Hiên Viên Ly Đêm lại chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, có khác thâm ý mà chiều Phượng Khinh Ngữ nơi phương hướng nhìn lại. Ngón tay thon dài dường như không có việc gì bưng lên trước bàn bạch ngọc ly nhẹ xuyết một. Ngụ Mần Y Tịch Phi nương nương nhìn thoáng qua Ngô Tử Giao, hiểu ý cười, mị nhãn hơi câu, thiên hình vạn trạng, hướng tới Hiên Viên Hùng dơ lên chén rượu, thần thiếp kính hoàng thượng một ly, chúc hoàng thượng long thể an khang, sống lâu trăm tuổi, mềm nhẹ thanh âm tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè tạo nên một sợi xuân. Phong, thẳng dậy người khung đều tê dại, quả nhiên, Hiên Viên Hùng thực ăn này một bộ, toàn bộ mặt đều dơ lên mỉm cười. Ái phi có tâm mân y, hoàng thượng, mỗi năm đều như vậy tuyển người nhiều không thú vị, không bằng hôm nay cái thay đổi đi, cũng hảo đầu cái mới mẻ, Ngô Tử Tịch nói chính đề. Đây chính là mới vừa rồi nàng cái kia muội muội đưa ra. Thân là tỷ tỷ, nàng tự nhiên là giúp người trong nhà, huống chi nàng cũng không quen nhìn Phượng Khinh Ngữ bừa bãi mà bộ dáng. Vừa rồi ở ngự hoa viên, cái kia Phượng Khinh Ngữ chính là ra hết nổi bật, liền hoàng thượng đều bị nàng hấp dẫn lực chú ý, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Nga, ái phi có gì ý kiến hay, không ngại nói đến nghe một chút kia thần thiếp liền nói. Hoàng thượng mỗi năm làm người tự nguyện biểu diễn tài nghệ, nhưng tới tới lui lui cũng liền như vậy vài người nhi. Không bằng năm nay từ các cô nương hạ chiến thư, hướng người khác khiêu chiến, bị khiêu chiến người không được từ chối, cứ như vậy trên cơ bản mỗi người đều có thể tham dự. Chẳng phải là thú vị nhiều, hoàng thượng nghĩ như thế nào, ái phi quả nhiên không giống người thường, ý tưởng này mới lạ thú vị, liền chiều ái phi ý tứ là mần y, Hiên Viên Hùng cùng Tịch Phi mặt mày đưa tình. Tình chàng ý thiếp, xem ở hoàng hậu trong mắt, như châm đâm vào tâm. Hận không thể xé Ngô Tử Tịch kia trương yêu mị mặt. Chỉ phải nắm chặt lụa khăn, trên mặt ra vẻ rộng lượng. Phượng Khinh Ngữ vừa nghe Ngô Tử Tịch nói. Dựa, này không phải nói rõ nhằm vào nàng sao? Xem ra là người ta tự cấp muội muội báo thù. Ai chẳng biết trước kia Phượng Khinh Ngữ chỉ độn ngu xuẩn. Đừng nói là tài nghệ, lời nói đều nói không thuận. Bất quá hiện tại Phượng Khinh Ngữ. Hừ, nói cho ngươi cái gì mới kêu chân chính tinh mới diễm diễm. Bế nghệ thiên hạ, Ngô Tử Giao, không phải đế đô đệ nhất tài nữ sao? Nàng sẽ làm nàng nếm thử được đến sau lại mất đi tư vị. Khẳng định không dễ chịu, nàng không phải thực để ý sao? Nàng liền đem nàng để ý nhất nhất lấy đi. Ai làm nàng không biết tốt xấu mang? Không có người ở chọc nàng Phượng Khinh Ngữ sao còn có thể bình yên vô sự? Ngô Tử Giao, Thái tử, Phượng Nghi Lâm, vừa lúc nàng hôm nay có tâm tình, cùng nhau thu thập, không đúng, còn có, Hiên Viên Ly Đêm, bất quá trước mắt nàng còn không có nghĩ đến như thế nào đối phó hắn. Tóm lại là trốn không thoát, chư vị chính là nghe được, như vậy ai nguyện cái thứ nhất khiêu chiến. Hiên Viên Hùng phóng nhãn đi xuống, đại điện hạ lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám tiến lên. Thần nữ bất tài, hổ thẹn với đế đô đệ nhất tài nữ chi danh, nguyện vì này đệ nhất nhân, mong rằng hoàng thượng nương nương không cần chê cười. Ngô Tử Giao chậm rãi đứng lên. Bộ bộ sinh liên, di động sinh hương, vạt áo phi dương, từng bước một bước lên đài cao, như một con cao ngạo khổng tước, nhìn xuống một chúng nữ tử. Hảo, Ngô gia quả nhiên ra tài nữ, không biết ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ta muốn khiêu chiến ngươi, Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép, hết chương.